Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 599, chương 601. Ý của ngươi là thuyết phục trưởng lão mang chúng ta cũng đi vào. Vậy ít nhất cũng là thiên phú dị bẩm. Tu Vi đã ở nửa bước hư cảnh đi. Chúng ta có điều thân 7 tầng. Cách biệt nhiều lắm. Lý Phẩm Lâm lần thứ 2 lắc đầu. Đều sớm nghe nói chém yêu nơi rèn luyện so với luyện yêu trong tháp tới chân thực. Có thể kích phát rèn luyện người tiềm lực. Đồng thời cũng có thể cảm ngộ thiên đạo quy tắc. Hắn sớm muốn đi. Không nghĩ tới chém yêu nơi bên trong còn có bực này thường. Một bộ có thể ung dung trở thành đế cấp cao thủ công pháp. Ai không muốn, mê tít mắt, nóng lòng, có thể chính mình chính là ra sao đích tình huống. Hắn so với ai khác đều hiểu. Đừng nói tiến vào chém yêu nơi bên trong tìm kiếm cơ duyên gì. Đó là có thể đủ tiến vào cấm địa đều là vấn đề. Cấm địa không cách nào đi vào. Làm sao tìm được đến chém yêu nơi lối vào. Mỗi một quan, cũng không phải bọn hắn bây giờ có thể tưởng tượng. Ca, chuyện gì cũng phải có hy vọng sao? Chúng ta hy vọng chính là đăng luyện yêu tháp. Không ngừng rèn luyện. Trước tiên trở thành hư cảnh cao thủ sau khi lại nói. Lý Phẩm Lâm giáo dục nói. Hắn biết Lý Dụ An tâm tư đã chạy lệch rồi. Chém yêu nơi bên trong cơ duyên. Dù cho bọn họ trở thành hư cảnh cao thủ cũng không phải bọn họ có thể tưởng tượng. Nghe nói rất nhiều thái thượng trưởng lão đều tiến vào chém yêu nơi rèn luyện. Nhiều cao thủ như vậy cũng không tìm tới cơ duyên. Bọn họ bực này tiểu nhân vật. Hơn nữa tư chất hết sức bình thường đệ tử làm sao có khả năng. Bây giờ có thể nhiều lần đăng luyện yêu tháp đã để hắn rất vui vẻ. Lý Dụ An rời đi. Lý Phẩm Lâm bế quan. Nửa tháng sau, Lý Dụ An nghĩ rõ ràng. Cầm một khối thẻ số xuất hiện ở luyện yêu ngoài tháp. Này thẻ số là cùng sư huynh đổi. Bây giờ người sư huynh này bị đưa vào chém yêu nơi bên trong rèn luyện. Nhưng lại không muốn thẻ số hết hiệu lực sớm cùng mấy cái sư đệ làm đổi. Xuất hiện ở đội ngũ thật dài ở ngoài. Lý Dụ An nhìn lướt qua. Nhìn lại mình một chút thẻ số. Nhìn dáng dấp còn muốn đợi thêm nửa ngày. Vẫn là đến sớm. Con mắt lung tung không có mục đích khắp nơi nhìn quét. Hưởng thụ chu vi cái khác gia tộc lớn quăng tới ánh mắt hâm mộ. Hả? Lưu Hướng Nước. Lý Dụ An nhìn chằm chằm người phía sau nhìn. Chẳng lẽ mình nhìn lầm? Quá giống. Khi còn bé không ít được Lưu Hướng Nước bắt nạt. Coi như Lưu Hướng Nước hóa thành cho. Hắn cũng nhận ra. Không nên nhận sai. Lại Lý Dụ An nhìn về phía Lưu Hướng Nước thời điểm. Lưu Hướng Nước cũng nhìn về phía Lý Dụ An. Bốn mắt nhìn nhau lúc. Lý Dụ An đã khẳng định người trước mắt này chính là Lưu Hướng Nước. Đem dãy số bài thu nhập túi chứa đồ từ bên trong. Lý Dụ An hướng đi Lưu Hướng Nước. Đồng thời Lưu Hướng Nước cũng không nghĩ tới sẽ đụng với Lý Dụ An. Nhưng vừa nghĩ Huyền Thiên Tông hư cảnh trở lên đệ tử không hề đăng luyện yêu tháp rèn luyện. Còn dư lại cảnh giới trí nhân đệ tử hầu như cách mỗi 2 ngày là có thể xuất hiện lại luyện yêu. Trong tháp, cũng sẽ không ly kỳ. Đáy lòng có chút bất đắc dĩ. Làm sao một mực liền gặp gỡ hắn. Liên quan với Lý Dụ An Lý Phẩm Lâm chuyện tình. Hắn cũng nghe trong tộc nói về. Cũng không biết hai người này chất thải đi rồi cái gì số chó ngáp phải ruồi thành tựu thân. Nhìn thấy Lý Dụ An đi tới. Lưu Hướng Nước trong ánh mắt tất cả đều là đố kỵ. Lưu Hướng Nước, Lý Dụ An, làm sao, muốn hướng về ta dập đầu lại, cầu xin Lưu gia chúng ta thu nhận giúp đỡ các ngươi những này chó hoang sao? Lưu Hướng Nước đắc ý nói, Lưu gia, các ngươi sớm muộn sẽ trả giá thật lớn. Đùng tương đương Lý Dụ An mở miệng thời khắc chính là một cái tát. Sau đó một quyền đem Lưu Hướng Nước đánh bay đi ra ngoài. Muốn nhận Lưu ta, xem trước một chút ngươi có thể hay không ở luyện yêu trong tháp ngốc một phút đi. Ầm ầm tương đương Lưu Hướng Nước thân thể hạ xuống. Toàn bộ tàn nhẫn xương vỡ vụn. Chu vi tất cả mọi người nhìn không hiểu ra sao. Vèo tương đương xa xa chạy tới một cái bóng. Nâng dậy Lưu Hướng Nước. Huyền Thiên Tông đệ tử sát nhân. Huyền Thiên Tông đệ tử đối với chúng ta gia tộc liên minh người bất mãn. chấm ngoặc kép, liếc mắt nhìn Lưu Hướng Nước, lại thấy Lý Dụ An hướng bên này đi tới, lớn tiếng kêu gọi nói. Phần Phật tương đương những gia tộc khác liên minh đệ tử nghe được tiếng la hướng bên này vây quanh, một ít trưởng gia tộc lão cũng đều cau mày. Huyền Thiên Tông đệ tử đánh người, dựa vào cái gì? Ghê gớm, Huyền Thiên Tông xem thường chúng ta những tiểu gia tộc này xuất thân người sao? Mấy cái hỏa khí đại từng chảy ít quay về Lý Dụ An quát lớn lên. Một ít đều sớm đối với Huyền Thiên Tông bất mãn gia tộc đệ tử nhờ vào đó cũng náo đi lên. Ban ngày ban mặt dưới, Huyền Thiên Tông đệ tử hành hung, không đem chúng ta làm người xem. Thấy Lý Dụ An bị vây lại, Lưu gia trưởng lão thở một hơi, cúi đầu nhìn gân cốt gãy vỡ Lưu Hướng Nước, tâm trạng lắc đầu, như vậy thương khẳng định không cách nào đăng tháp, coi như vào tháp cũng là lãng phí một cơ hội. Đáng tiếc, thật vất vả cho Lưu Hướng Nước tranh thủ một cơ hội như vậy, dĩ nhiên như vậy bị hủy, đứa nhỏ này một điểm sự nhẫn nại đều không có, đều sớm đã nói, Lý gia hai cái cẩu vật có cơ duyên, đã lúc thân hậu kỳ cao thủ, không cẩn thận gặp phải không nên chọc. Lý gia trưởng lão một bộ chỉ tiếc mài sắt không nên kim dáng vẻ. A tương đương, Lưu Hướng Nước thật lâu mới phản ứng được, bị người đánh, hơn nữa còn trước mặt nhiều người như vậy, bị đập bạt tai, còn đánh bay ra đến, ngày khác sau còn làm sao có mặt lẫn vào. Lý Dụ An, ta muốn giết ngươi, thê thảm tiếng giống giận dữ sau, tiếp theo từng đạo xót ruột đau đớn kéo tới. A tương đương, đừng kêu, nếu không muốn chết cũng không cần làm phiền. Lưu gia trưởng lão ngưng lông mày căm tức nói, giờ khắc này cũng hận không thể lại cho Lưu Hướng Nước một cái tát. Ngẫm lại, cuối cùng không thể không ôm lấy Lưu Hướng Nước rời đi. Lý Dụ An bị mọi người vây nhốt, đặc biệt là còn có mấy chục đồng dạng thân tu vi người theo dõi hắn. Đối mặt mọi người lên tiếng phê phán, Lý Dụ An mắt lạnh nhìn. Sau đó, Huyền Thiên Tông đệ tử chấp pháp xuất hiện xua tan mọi người. Lý Dụ An mới giải thoát đi ra. Vừa nãy xảy ra chuyện gì? Đội chấp pháp một đội trưởng nghiêm túc nói. Là người nhà họ Lưu, chính là đem chúng ta Lý gia loại bỏ đi ra, đoạt chúng ta tổ tiên công lao, ngược lại cười nhạo chúng ta cái kia một nhà. Vừa nhịn không được, liền động thủ, ta đã tương đương khắc chế, bằng không con vật nhỏ kia đều sớm bị đánh thành thịt nát. Ta biết rồi, đội chấp pháp dài một chút đầu nói. Sau đó, đội chấp pháp gọi tới mấy cái đệ tử chấp pháp. Một lát sau, luyện yêu ngoài tháp tất cả mọi người rõ ràng tình huống lúc đó. Thì ra là như vậy. Thật không có nghĩ đến bị Lưu gia loại bỏ Lý gia dĩ nhiên không phải bọn họ trong miệng chất thải. Này người nhà họ Lưu đáng đời bị đánh. Lúc đó nếu như không có kích động ngăn lại Huyền Thiên Tông đệ tử, có thể chúng ta sẽ nhìn ra một hồi trò hay. Các ngươi đều bị nhân gia lợi dụng. Lưu gia này quần cẩu vật, lần sau bọn họ tái xuất chuyện, lão tử đánh chết cũng không muốn quản. Vì bọn họ ra mặt không đáng giá, đòi mạng chính là còn phải tội Huyền Thiên Tông. Lúc trước thay Lưu gia ra mặt mấy cái thanh niên sẽ rất không ngớt, chỉ hy vọng Huyền Thiên Tông đệ tử đem chuyện này đã quên, tuyệt đối đừng hủy diệt bọn họ đăng tháp tiêu chuẩn. Cũng hy vọng lại luyện yêu trong tháp, những này Huyền Thiên Tông đệ tử không muốn hướng về bọn họ ra tay. Càng không hy vọng cái gì, lại càng đến cái gì. Huyền Thiên Tông đệ tử lần nữa biết Lý Dụ An gặp được đích thực thật tình huống. Từng người đem việc này yên lặng nhớ ở trong lòng. Mới vừa vào luyện yêu tháp không lâu, mấy tên Huyền Thiên Tông đệ tử liên hợp hướng về một tên thân hậu kỳ thanh niên ra tay. Trong nháy mắt, tên này thanh niên bị đá ra ngoài. Những đệ tử khác cũng không buông tha bên người một ít thay Lưu gia ra mặt thanh niên. Chúng ta lão tổ rộng lượng, cho các ngươi đăng tháp cơ hội. Các ngươi không biết cảm kích, còn muốn trả đũa phản phệ chúng ta. Phàm là cùng Lưu gia một phe, cũng không phải vật gì tốt. Lưu gia vong ân phụ nghĩa, cùng Lưu gia cùng nhau nhất định là đồng loại. Bị đá ra luyện yêu tháp đệ tử có đáy lòng cay đắng, có tại chỗ ngay ở Huyền Thiên Tông ở ngoài cãi lộn lên. Nhiều hơn bắt đầu chung quanh tuyên dương Huyền Thiên Tông không tốt. Một ít bầu không khí gia tộc liên minh đệ tử không để ý trong tộc trưởng lão bàn giao. Ở luyện yêu tháp đối với Huyền Thiên Tông đệ tử ngoại môn ra tay. Đánh không lại Huyền Thiên Tông đệ tử nội môn. Lại như Huyền Thiên Tông đệ tử ngoại môn ra tay. Tin tức truyền tới Huyền Thiên Tông ngoại môn mấy cái trưởng lão trong tai. Nhất thời cho khí vui vẻ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.